Chào mừng các bạn đã quay trở lại với kênh Thần Mèo Kể Chuyện. Vâng thưa các bạn, hôm nay Mèo tiếp tục gửi tới cho các bạn những tập tiếp theo của bộ truyện Trang Rể Chiến Thần của tác giả Tiếu Ngạo Dư Sinh. Chúc các bạn nghe chuyện vui vẻ. Câu nói muốn cược một lần không của Lý Trọng làm Lý Giang Hùng sửng sốt. Ba, nếu là một tiếng trước, có lẽ con còn sẽ có khuynh hướng đánh cược một lần. Nhưng bây giờ con lại không muốn cược. Các dấu hiệu cho thấy bây giờ Dương Chấn không hề bị phế đi tu vi. Cho dù bây giờ cậu ta đang bị thương nặng, nếu chúng ta có thể giết cậu ta thì cũng thôi đi. Nhưng nếu không giết được thì sao? Một khi để cậu ta sống sót rời đi, thì đến lúc khi cậu ta khôi phục lại đỉnh phong, chính là tận thế của nhà họ Lý chúng ta. Với lại Dương Chấn đã dám dùng hai người bạn của cậu ta để thử chúng ta, thì chắc chắn cậu ta đã dám chắc với cách đối phó với nhà họ Lý. Vậy nên có đề nghị không ra tay với cậu ta. Lý Giang Hùng nhanh chóng phân tích. Lý Trọng không nói gì, đi qua đi lại trong phòng, trên khuôn mặt tràn đầy vẻ u sầu. Giống như Lý Giang Hùng phân tích, trừ khi nhà họ Lý có thể giết chết Dương Chấn, nếu không sẽ là tận thế của nhà họ Lý. Quan trọng là bây giờ ông ta không thể kết luận rốt cuộc Dương Chấn có đang thử nhà họ Lý hay không. Nếu như không phải thì cũng chỉ có thể nói rằng cậu ta thật sự cùng đường, sợ sẽ liên lụy đến bạn của mình nên mới bảo Ngài Lâm và Phùng Tiểu Uyển rời đi. Nhưng nếu cậu ta đang thử nhà họ Lý, thì một khi nhà họ Lý dám ra tay với cậu ta, chắc chắn cậu ta sẽ tiêu diệt nhà họ Lý. Một cường giả có được sức chiến đấu như siêu phàm lục cảnh thì tiêu diệt nhà họ Lý là việc dễ như trở bàn tay. Trong lúc Lý Trọng đang suy nghĩ rốt cuộc có nên ra tay với Dương Chấn hay không, thì có một hạ nhân chạy vào. Lão tổ, gia chủ, thượng quan Tử Khiêm của thượng quan hoàng tộc tới rồi. Ồ, sao ông ta lại tới đây? Lý Trọng nhíu mày nhìn về phía Lý Giang Hùng nói. Còn đi tiếp đãi xem ông ta muốn làm gì. Vâng ba. Lý Giang Hùng dứt lời đi theo hạ nhân vào phòng tiếp khách. Lý Giang Hùng nhanh chóng gặp được thượng quan Tử Khiêm trong phòng tiếp khách. Lý Giang Hùng cười nói. Tam hoàng tử đến nhà họ Lý, thật làm cho nhà họ Lý phát sáng rồi. Hoan nghênh hoan nghênh. Thượng quan Tử Khiêm khẽ gật đầu, lập tức nhìn Lý Giang Hùng nói. Lý gia chủ, tôi tới tìm ông vì có một việc muốn thương lượng với ông. Lý Giang Hùng cười nói. Tạm hoàng tử khách khí, có chuyện gì cứ việc sai bảo là được. Thượng quan Tử Khiêm mở miệng nói. Bà tôi bảo tôi đến tìm ông để nói chuyện kết hôn. Không biết Lý gia chủ đối với chuyện này có gì không? Nghe thượng quan Tử Khiêm nói, Lý Giang Hùng lập tức giật mình. Việc kết hôn phải là nhà họ Lý tìm tới thượng quan hoàng tộc mới phải. Vậy mà bây giờ hoàng tử của thượng quan hoàng lại tự tìm đến ông ta bàn chuyện liên hôn. Lý Giang Hùng hỏi. Không biết công chúa nào của thượng quan hoàng tộc lại nguyện ý gả vào nhà họ Lý chúng tôi? Thượng quan Tử Khiêm nói. Con gái của tôi, thượng quan Nhu. Nghe thấy cái tên thượng quan Nhu, Lý Giang Hùng hít một hơi lạnh. Ở thượng quan hoàng thành, có ai không biết thượng quan Nhu đã sớm được thượng quan hoàng xác lập làm người thừa kế vị trí gia chủ đời tiếp theo. Trước khi thượng quan hoàng thoái vị, trừ khi trong ba hoàng tử có người võ đạo và năng lực vượt qua thượng quan Nhu mới có thể cướp vị trí hoàng chủ từ trong tay thượng quan Nhu. Bây giờ thượng quan hoàng tộc lại muốn gả người thừa kế của hoàng tộc. Chuyện này đúng là một chuyện vui của nhà họ Lý. Cho dù sau này thượng quan Nhu gả vào nhà họ Lý không thể kế thừa vị trí hoàng chủ, thế nhưng uy danh của thượng quan Nhu vẫn còn. Ở thượng quan hoàng tộc cô ta vô cùng có quyền thế. Nếu như nhà họ Lý có thể lấy được một nàng dâu có võ đạo và thân phận cực kỳ xuất chúng như thượng quan Nhu, thì đúng là phúc khí của nhà họ Lý. Theo tôi được biết, cô thượng quan Nhu đã được hoàng chủ xác lập là người thừa kế vị trí hoàng chủ đời tiếp theo. Vậy thì gả cô thượng quan Nhu vào nhà họ Lý có phải có chút không thích hợp không? Mặc dù Lý Giang Hùng rất muốn thượng quan Nhu được gả vào nhà họ Lý, nhưng ông ta cũng hiểu thượng quan hoàng tộc sẽ không dễ dàng gả người thừa kế của họ vào nhà họ Lý như thế. Thượng quan Tử Khiêm nhíu mày. Sao vậy? Chủ nhà họ Lý cảm thấy con gái tôi không xứng với con cháu nhà họ Lý sao? Lý Giang Hùng vội vàng nói. Sao có thể như vậy chứ? Nếu cô thượng quan Nhu có thể gả vào nhà họ Lý, tôi còn vui mừng không kịp đấy. Sao lại coi thường con bé chứ? Không thì tốt. Thượng quan Tử Khiêm nhàn nhạt nói. Bây giờ lão tổ nhà họ Lý xuất sắc, tu vi võ đạo đang kinh người. Nếu thượng quan hoàng tộc có thể thông gia với nhà họ Lý, Đối với thượng quan Hoàng Thành chúng ta mà nói, đây sẽ là một chuyện vui mừng. Tôi thấy Lý Bảo Tuấn của nhà họ Lý cũng không tệ. Cậu ta là người nổi bật của thế hệ trẻ của nhà họ Lý, cho dù đặt trong thượng quan hoàng tộc cũng rất ưu tú. Nếu chủ nhà họ Lý đồng ý thì hãy đến hoàng tộc cầu hôn, để hai đứa nhanh chóng thành hôn với nhau. Nghe thượng quan Từ Khiêm nói vậy, Lý Giang Hùng cũng không còn nghi ngờ gì nữa. Hiển nhiên là vì cường giả siêu phàm tứ cảnh Lý Trọng khiến cho thượng quan hoàng tộc cảm thấy áp lực, cho nên mới chủ động muốn làm thông gia. Tốt tốt tốt, vậy thì cứ quyết định như vậy đi. Tôi sẽ thương lượng với lão tổ, nhanh chóng mang lễ hỏi đến hoàng tộc cầu hôn, sau đó quyết định ngày vui với hoàng chủ. Lý Giang Hùng mỉm cười nói, trên mặt còn có mấy phần đắc ý. Chuyện như vậy chưa bao giờ có trong lịch sử nhà họ Lý, cũng là lần đầu tiên hoàng tộc tự đến cầu thân, đúng là vinh quang của nhà họ Lý. Được, vậy tôi không nói nhiều nữa, tôi còn phải về báo cáo với phụ hoàng. Thượng quan Từ Khiêm đứng dậy nói. Lý Giang Hùng cũng vội vàng đứng dậy. Để tôi tiễn tam hoàng tử. Hai người một trước một sau đi ra ngoài. Thượng quan Từ Khiêm vừa chuẩn bị rời đi, bỗng nhiên dừng bước, quay người nhìn về phía Lý Giang Hùng nói. Đúng rồi, suýt nữa là quên mất một chuyện. Lý Giang Hùng sửng sốt. Tam hoàng tử cứ nói. Dương Chấn, cậu Dương còn tu dưỡng trong nhà họ Lý sao? Thượng quan Từ Khiêm hỏi. Trong lòng Lý Giang Hùng có một dự cảm không tốt, nhưng vẫn nói chi tiết. Cậu Dương đang bị thương nhẹ, tạm thời đang tu dưỡng trong nhà họ Lý, có lẽ ít lâu sau có thể khôi phục. Thượng quan Từ Khiêm nhẹ gật đầu. Vậy là tốt rồi. Phụ hoàng tôi cũng thường xuyên nhắc đến cậu Dương, nó muốn mời cậu Dương đến hoàng tộc một lần. Lời nói của thượng quan Từ Khiêm làm Lý Giang Hùng sợ hãi trong lòng, sao ông ta không nhận ra trong lời nói của thượng quan Từ Khiêm có ẩn ý chứ? Cậu Dương đang tu dưỡng, vậy tôi sẽ không quấy rầy. Phiền Lý gia chủ hỏi thăm cậu Dương thay phụ hoàng tôi, đồng thời truyền lời cho cậu ấy, bất cứ lúc nào thượng quan hoàng tộc cũng là người bạn tốt nhất của cậu Dương. Thượng quan Từ Khiêm vừa cười vừa nói. Trong lòng Lý Giang Hùng càng kinh ngạc, đương nhiên ông ta hiểu thượng quan Từ Khiêm đang cho mình biết mối quan hệ của Dương Chấn với thượng quan hoàng rất thân mật, anh còn là bạn của thượng quan hoàng tộc. Bởi vậy nếu nhà họ Lý muốn ra tay với Dương Chấn thì dường như sẽ gặp phiền phức. Lý Giang Hùng im lặng một lúc rồi nói. Tam hoàng tử yên tâm, tôi sẽ chuyển lời đầy đủ cho cậu Dương. Được, vậy tôi đi trước đây. Lý gia chủ đừng quên đến hoàng tộc cầu hôn, bà tôi rất coi trọng và chờ mong chuyện kết hôn lần này. Thượng quan Từ Khiêm dứt lời lập tức quay người lên một chiếc Rolls Royce, chiếc xe nhanh chóng biến mất khỏi tầm mắt của Lý Giang Hùng. Lý Giang Hùng nhìn theo xe của thượng quan Từ Khiêm rời đi, bỗng rơi vào suy tư. Thượng quan Từ Khiêm đang ám chỉ mình không nên đụng tới Dương Chấn sao? Ông ta bỗng tự lẩm bẩm. Chẳng mấy chốc ông ta đã đi tới phòng của Lý Trọng, kể lại lý do thượng quan Từ Khiêm tìm mình, đồng thời nói ra suy đoán của mình cho Lý Trọng nghe. Vẻ mặt Lý Trọng nhất thời trở nên nghiêm nghị. Rốt cuộc thượng quan hoàng có ý gì? Lúc này ngay cả Lý Trọng cũng không biết được ý đồ của thượng quan hoàng. Đầu tiên là bảo thượng quan Từ Khiêm đề xuất việc liên hôn, cuối cùng lại tỏ rõ mối quan hệ thân mật của Dương Chấn và thượng quan hoàng tộc cho bọn họ biết. Thoạt nhìn hai việc này dường như chẳng có gì liên quan với nhau, nhưng nghĩ kỹ lại hình như cũng có phần liên quan. Bằng không thượng quan hoàng sẽ không sai thượng quan Từ Khiêm đến đây nói hai việc này. Bà, bây giờ chúng ta nên làm gì? Có cần liều lĩnh ra tay với Dương Chấn nữa không? Lý Giang Hùng hỏi. Lý Trọng lắc đầu. Nếu thượng quan hoàng tộc đã ám chỉ rồi mà lúc này chúng ta còn đối phó với Dương Chấn, chắc chắn sẽ khiến thượng quan hoàng tộc bất mãn. Nếu vậy chúng ta tạm thời bỏ qua kế hoạch đối phó với Dương Chấn. Nếu tu vi của cậu ta đúng là đã bị phế, dù tha cho cậu ta cũng không gây ra được sóng gió gì. Nếu cậu ta vẫn còn võ công, chúng ta lại đụng đến cậu ta thì chẳng khác nào tự đào hố chôn mình. Nếu thượng quan hoàng tộc muốn chúng ta bỏ qua cho Dương Chấn, vậy chúng ta hãy tha cho cậu ta đi. Nghe vậy trên mặt Lý Giang Hùng thoáng hiện lên vẻ lo lắng. Bà nói xem liệu có phải thượng quan hoàng tộc đã biết chuyện gì rồi không? Bọn họ cũng bắt đầu nghi ngờ việc Dương Chấn bị phế tu vi, cho nên mới nhân cơ hội này khống chế Dương Chấn, sau đó nghĩ cách moi ra một số bí mật từ trên người của Dương Chấn. Lý Trọng gật đầu. Cũng có cái khả năng này. Nhưng con người thượng quan hoàng rất không đơn giản. Đừng xem bình thường cậu ta rất hiền hòa, nhưng lòng dạ lại sâu như biển. người bình thường hoàn toàn không biết rốt cuộc cậu ta suy nghĩ gì đâu. Dù thế nào, nhà họ Lý cũng tạm thời vẫn chưa thích hợp đối nghịch với thượng quan hoàng tộc. Nếu bọn họ muốn liên hôn, vậy chúng ta cứ làm theo ý bọn họ là được. Con đã chuẩn bị lễ vật hậu hĩnh, 3 ngày sau dẫn theo Lý Bảo Tuấn đích thân đi tới thượng quan hoàng tộc một chuyến để bàn bạc việc dạm hỏi, thuận tiện quyết định ngày lành tháng tốt để làm lễ luật. Lý Giang Hùng vội gật đầu. Vâng thưa bà. Cùng lúc đó, trong biệt viện của thượng quan hoàng ở thượng quan hoàng tộc. Hoàng chủ, sao ngài đột nhiên muốn gả thượng quan nhu cho nhà họ Lý ạ? Một ông lão mặc đồ trơn bước ra từ bên cạnh, hỏi với vẻ mặt nghi ngờ. Thượng quan hoàng mỉm cười nhìn ông lão mặc đồ trơn kia nói. Sao thế? Ngay cả chú cũng không hiểu được suy nghĩ của cháu sao? Ông lão mặc đồ trơn kia là chú của thượng quan hoàng, tên là thượng quan phó, là cao thủ cùng thời với Lý Trọng. Mà ở thượng quan hoàng tộc, rất ít người biết được sự tồn tại của thượng quan phó. Thượng quan phó mỉm cười sau đó nói. Tuy chú không hiểu rõ suy nghĩ của cháu, nhưng chú biết cháu làm như vậy hẳn là có mục đích riêng. Thượng quan hoàng mỉm cười. Cháu cho chú một gợi ý. Để cho thượng quan nhu gả đến nhà họ Lý là vì liên quan đến giường trần. Ồ, thượng quan phó hơi bất ngờ. Tuy ông ta cũng nghĩ rất có thể hai việc này có liên quan với nhau, nhưng vẫn không thể hiểu rõ. Lúc này sự nhắc nhở của thượng quan hoàng đã chứng thực hai việc này thật sự có liên quan với nhau. Im lặng trong chốc lát, thượng quan phó bỗng nhiên hiểu ra và nói. Không hổ là hoàng chủ mới do chú lựa chọn, quả nhiên rất thông minh sáng suốt. Thượng quan hoàng cười nói. Xem ra chú đã biết ý đồ của cháu rồi. Thượng quan phó gật đầu nói. Hiện nay có lời đồn võ công của Dương Chấn đã bị phế bỏ toàn bộ, nhưng dù sao cũng chỉ là lời đồn. Nếu lời đồn là thật, vậy với sự mạnh mẽ của nhà họ Lý bây giờ, dù Nhu Nhi gả đến đó thì đối với thượng quan hoàng tộc cũng chỉ tổn thất một người thừa kế xuất sắc mà thôi. Tuy Nhu Nhi rất xuất sắc nhưng dù sao vẫn là con gái. Cháu có thể xác lập thượng quan Từ Khiêm, ba của Nhu Nhi làm người thừa kế hoàng chủ đời tiếp theo. Cứ như vậy mối quan hệ giữa thượng quan hoàng tộc và nhà họ Lý sẽ gần gũi hơn. Bởi vì có mối quan hệ của Nhu Nhi nên nhà họ Lý nhất định sẽ trợ giúp thượng quan Từ Khiêm. Thượng quan hoàng gật đầu cười. Nếu chú đoán ra được điều này, hẳn là đoán được thêm điều khác nữa, đúng không? Thượng quan phó tiếp tục nói. Những gì chú vừa nói là khi võ công của Dương Chấn bị phế bỏ hoàn toàn. Nhưng nếu võ công của Dương Chấn không bị phế bỏ, thì cậu ấy chỉ đang nhờ thử nhà họ Lý. Mà từ lúc nhà họ Lý bắt đầu nghi ngờ Dương Chấn, thì bọn họ đã thất bại hoàn toàn rồi. Nếu vậy tất nhiên Dương Chấn sẽ đối nghịch với nhà họ Lý. Hơn nữa cháu cũng biết Dương Chấn là người rất trọng tình nghĩa. Nên để cậu ấy biết Nhu Nhi vì cứu mình nên mới bị gả tới nhà họ Lý. Với tính cách của cậu ấy, chắc chắn sẽ ngăn cản cuộc hôn nhân này. Không chỉ vậy, Dương Chấn còn sẽ ra tay với nhà họ Lý. Mà cháu cũng có thể mượn cơ hội này tiêu diệt sạch nhà họ Lý một lần luôn. Thế nên gả Nhu Nhi đến nhà họ Lý, quả thật là một kế hoạch có lợi cho thượng quan hoàng tộc. Mà kệ là võ công của Dương Chấn có bị phế bỏ hay không, kết quả cuối cùng chỉ có một, đó chính là thượng quan hoàng tộc sẽ ngày càng thịnh vượng hơn. Nghe thượng quan phó nói xong, thượng quan hoàng mỉm cười. Không hổ là chú của cháu, mọi kế hoạch của cháu đều không qua được mắt của chú. Nói xong, hai mắt thượng quan hoàng sáng rực, nhìn chằm chằm thượng quan phó nói. Chú có thể nói cho cháu biết hiện giờ cảnh giới võ thuật của chú đã đạt tới trình độ nào không? Thượng quan phó chỉ mỉm cười nói. Cháu chỉ cần biết thượng quan hoàng thành vẫn là thiên hạ của thượng quan hoàng tộc. Chỉ một nhà họ Lý chẳng đáng quan tâm. Lời nói này cực kỳ ngông cuồng nhưng lại khiến trong lòng thượng quan hoàng kích động tột độ. Ông ta cũng biết thượng quan phó rất mạnh, nhưng không ngờ lại mạnh đến mức không xem nhà họ Lý ra gì. Điều đó có nghĩa là thực lực hiện giờ của thượng quan phó vượt xa Lý Trọng. Nghĩ đến tất cả kế hoạch của mình, thượng quan hoàng lắc đầu cười gượng. Dù cháu không làm tất cả những việc này, thì nhà họ Lý cũng không làm gì được thượng quan hoàng tộc. Cùng lúc đó ở nhà họ Lý. Bà, lúc nào thì chúng ta thả Dương Chấn đi? Lý Giang Hùng hỏi. Lý Trọng nói. Con thả cậu ta bay ngay bây giờ đi. Vâng, con đi làm đây. Lý Giang Hùng nói xong liền xoay người rời đi. Chờ đã. Lý Giang Hùng vừa bước tới cửa thì Lý Trọng gọi lại. Lý Trọng híp mắt nói. Mặc kệ thượng quan hoàng có mục đích gì, Nếu cậu ta muốn cướp người từ trong tay chúng ta, thì chúng ta cứ thả người, nhưng không thể giao cậu ta dễ dàng như vậy được. Bà, ý của ba là... Lý Giang Hùng cả kinh, dè dặt hỏi. Lý Trọng nói, còn nói với Dương Chấn thế này. Không biết Thượng Quan Hoàng nghe ai nói võ công của cậu ta đã bị phế bỏ toàn bộ, cho nên sai người đến nhà họ Lý đòi người, bảo cậu ta đi đến Thượng Quan Hoàng tộc chào hỏi ngay lập tức. Lý Giang Hùng lập tức sáng mắt. Rõ ràng Thượng Quan Tử Khiêm nói Thượng Quan Hoàng tỏ ý Dương Chấn là bạn của Thượng Quan Hoàng tộc. Nhưng nếu nói với Dương Chấn nguyên văn lời nói của Lý Trọng, thì nhất định sẽ khơi dậy thái độ thù địch của Dương Chấn đối với Thượng Quan Hoàng tộc. Lúc này Dương Chấn đang ngồi xếp bằng kiên trì tu luyện công pháp hô hấp tầng thứ nhất của Đại Đạo Thiên Diễn Kinh trong biệt thự. So với lúc trước cũng không có bất kỳ tiến bộ nào. Anh vẫn chỉ có thể duy trì công pháp hô hấp tầng thứ nhất chừng 5-6 giây. May mà dựa vào vô số lần tích lũy 5-6 giây này mà vết thương trong cơ thể anh đã được cải thiện rõ ràng. Đúng lúc này, có người gõ cửa phòng. Lý Giang Hùng thận trọng bước vào, hơi sợ hãi nhìn Dương Chấn đang ngồi xếp bằng rồi nói. Cậu Dương, không biết Thượng Quan Hoàng từ đâu biết được võ công của cậu đã bị phế hết nên cố ý sai người tới tìm cậu. Nói cậu hãy tới Thượng Quan Hoàng tộc chào hỏi ngay lập tức. Nếu tới muộn, tự gánh lấy hậu quả. Nghe Lý Giang Hùng nói thế, Dương Chấn bỗng mở bừng mắt. Lý Giang Hùng đón nhận ánh mắt của Dương Chấn, bất chợt run cả người vội vã cúi đầu xuống. Dương Chấn hỏi, ông chắc chắn là Thượng Quan Hoàng đã truyền lời như vậy đến tôi ư? Lúc này sắc mặt anh lạnh nhạt xa cách, toàn thân tản ra một khí thế uy nghiêm cực kỳ, khiến tim ông ta run lên không dám ngẩng đầu. Nói cũng không dám dõng dạc, người của Thượng Quan Hoàng tộc nói thế, tôi chỉ truyền đạt lại nguyên văn mà thôi. Hừ, Dương Chấn cười lạnh, nếu đã thế, tôi cũng muốn đi gặp Thượng Quan Hoàng một lần, xem rốt cuộc ý ông ta có phải như vậy không. Dứt lời anh đứng phắt dậy, cất bước đi ra cửa. Tới cửa Dương Chấn bỗng dừng bước, không quay đầu lại, chỉ lạnh lùng nói, đợi bạn tôi tỉnh lại thì đưa cô ấy về Yến Đô. Vâng, Lý Giang Hùng vội vã thưa. Ngoài cửa đã có một chiếc Rolls Royce đang chờ, hẳn là xe của nhà họ Lý chuẩn bị để đưa Dương Chấn tới Thượng Quan Hoàng tộc. Xe lao đi vun vút, Dương Chấn lặng lặng ngồi trên ghế, hai mắt nhắm nghiền, đầu óc điên cuồng suy tính. Dưới tình huống thế này, Thượng Quan Hoàng lại đột nhiên muốn gặp mình, Dương Chấn cảm thấy có gì đó bất thường. Anh mới thử một câu, Lý Giang Hùng đã lộ vẻ khẩn trương. Không rõ là vì sợ anh hay vì đang lừa anh nên mới khẩn trương như thế. Nhưng anh lại càng nghĩ nghiêng về khả năng ông ta đang lừa mình. Nếu Thượng Quan Hoàng muốn để nhà họ Lý thả anh ra thì chắc chắn sẽ không dùng loại giọng điệu ra lệnh bảo anh đi gặp Thượng Quan Hoàng như vậy. Hơn nữa hiện nhà họ Lý tạm thời chưa chắc chắn tu vi võ thuật của anh đã khôi phục hay chưa. Nếu quả thật đã xác định được, bọn họ đã sớm ra tay với anh rồi. Nếu nhà họ Lý không dám động đến anh trước khi làm rõ tình hình thì hẳn Thượng Quan Hoàng tộc cũng sẽ như vậy. Xe vẫn lao nhanh, chừng nửa giờ sau sẽ chậm rãi lái đến trước cửa Thượng Quan Hoàng phủ mới dừng hẳn lại. Từ cậu Dương, đã tới Thượng Quan Hoàng phủ, xe chúng tôi không vào được, đành phiền chính cậu tự vào thôi ạ. Lý Giang Hùng thận trọng dè dặt nói. Dương Chấn lạnh nhạt liếc nhìn Lý Giang Hùng một cái, lặp lại lần nữa, nhớ lấy lời tôi, đợi khi ngài Lâm tỉnh lại thì đưa chị ấy về Yến Đô ngay. Vâng thưa cậu, Lý Giang Hùng vội đáp. Bây giờ Dương Chấn mới xuống xe, cất bước đi vào trong Thượng Quan Hoàng phủ. Thực ra anh cũng có thể đưa ngài Lâm tới Thượng Quan Hoàng tộc, chỉ có điều hiện tại anh còn chưa khôi phục tu vi. Chuyến đi tới Thượng Quan Hoàng tộc lần này lành dữ thế nào, anh cũng không dám bảo đảm. Anh cũng không muốn vừa mới thoát khỏi một chốn nguy hiểm như nhà họ Lý lại rơi vào một nơi còn nguy hiểm hơn. Cậu Dương, nhà họ Lý để cậu rời khỏi đó. Đúng lúc này Thượng Quan Nhu bỗng đi tới, nhìn thấy Dương Chấn, cô ta lập tức lộ vẻ mừng rỡ. Thấy Thượng Quan Nhu kinh ngạc như vậy, Dương Chấn nhẹ nhàng gật đầu, cười nhẹ nói với cô ta, người nhà họ Lý nói là Thượng Quan Hoàng muốn tìm tôi ngay lập tức tới đây gặp, cho nên đưa tôi tới. Nghe vậy Thượng Quan Nhu nhíu mày, nhà họ Lý đang muốn cố tình ly gián đây mà. Thấy Thượng Quan Nhu tức giận, Dương Chấn gần như đã chắc chắn những lời kia đích xác là nhà họ Lý cố tình nói ra. Dương Chấn hỏi, có chuyện gì vậy? Thượng Quan Nhu thoáng do dự sau đó mới cất lời, Ông nội tôi đã đồng ý phái người tới nhà họ Lý đón cậu về, nhưng không hề ra lệnh bảo cậu phải ngay lập tức tới gặp mặt. Lúc đó tôi cũng có mặt ở trong cung điện, tôi có thể đảm bảo ông nội tôi tuyệt đối sẽ không nói như thế. Nghe Thượng Quan Nhu nói xong, Dương Chấn liền biết cô ta không hề nói dối. Nhà họ Lý này giỏi thật, ngay cả tôi mà cũng dám lừa gạt. Dương Chấn trầm mặt. Anh quen biết Thượng Quan Nhu cũng khá sớm. Cô gái này là người thế nào anh biết rất rõ. Đây là một cô gái trọng tình trọng nghĩa. Tuy làm việc gì cũng đặt gia tộc lên trên hết, nhưng có một điểm khác với những con cháu nhà giàu, đó là cô ta không lừa gạt ai cả. Cậu Dương, tôi nghe nói lúc ở Diệp Hoàng Thành cậu từng bị trọng thương, còn hôn mê 3 ngày 3 đêm, nay mới vừa tỉnh lại. Thượng Quan Nhu bỗng lo âu nói. Tôi nghe nói tu vi võ thuật của cậu đã hoàn toàn biến mất rồi. Mấy tin này đều là do nhà họ Lý truyền ra. Dương Chấn cười cười, nhìn về phía Thượng Quan Nhu hỏi. Cô cũng cho là vậy à? Thượng Quan Nhu lắc đầu. Tôi nghĩ tin này là giả. Dù võ thuật của cậu thực sự mất hết thì chắc chắn cũng chỉ là tạm thời thôi. Với thiên phú võ thuật của cậu, sớm muộn cũng có ngày khôi phục lại tu vi thời kỳ đỉnh cao. Điểm chủ yếu nhất là tôi rất có lòng tin với cậu. Thấy sắc mặt Thượng Quan Nhu nghiêm túc, hoàn toàn không có một chút giả dối như thế, Dương Chấn cười cười vẻ chua chát lắc đầu. Cô quá coi trọng tôi rồi. Hiện giờ tôi đúng là một kẻ bỏ đi không có lấy một chút võ thuật. Cái gì? Thượng Quan Nhu lập tức kinh sợ. Sao có thể như thế được? Ngay cả Lý Trọng, ông tổ của nhà họ Lý, còn không phải là đối thủ của cậu. Vậy thì kẻ nào lại có năng lực phế bỏ võ thuật của cậu? Là người thủ hộ của Diệp Hoàng tộc, thực lực ông ta rất mạnh. Tôi hoàn toàn không phải là đối thủ của ông ta. Lần này đúng là tôi đã quá khinh địch, chưa biết rõ thực lực chân thật của kẻ địch đã dám chạy tới khiêu khích. Hậu quả này đều là do tự chính tôi chuốc lấy thôi. Dương Chấn không giấu giếm, cực kỳ bình thản nói ra toàn bộ sự việc. Không phải do anh rất tin tưởng Thượng Quan Nhu, mà anh đang cố tình làm vậy. Chuyện xảy ra ở Diệp Hoàng tộc, dù có cố gắng giấu đến đâu, cũng không thể đạt đến trình độ không có lấy một tin tức lọt ra ngoài. Lấy thực lực của Thượng Quan Hoàng tộc, chắc chắn bọn họ đã biết chuyện xảy ra ngày đó. Chỉ có điều bọn họ còn không rõ tình hình cụ thể thế nào. Mà nay nhà họ Lý lại đang cố tình ngăn cản, truy bắt bạn bè của Dương Chấn. Điều này nhất định sẽ khiến các thế lực khác suy đoán ra. Trong tình huống này, Dương Chấn càng trầm mặc, càng không chịu thừa nhận thì càng có vẻ giả hơn. Anh thẳng thắn nói ra toàn bộ sự việc. Ngược lại sẽ khiến những người đứng đầu các thế lực lớn cho rằng đây chỉ là chiêu tung hỏa mù của anh. Cực kỳ có khả năng anh chỉ nói thế để thăm dò một số gia tộc. Dẫu sao thì hiện tại Dương Chấn đã có mối quan hệ tốt đẹp với rất nhiều gia tộc. Thượng Quan Nhu mãi vẫn chưa lấy lại tinh thần. Cô ta hoàn toàn tin tưởng lời của anh, trầm mặc hồi lâu. Thượng Quan Nhu bỗng nhìn Dương Chấn, ánh mắt phức tạp. Cậu Dương, về chuyện võ thuật của cậu đã bị mất hết, cậu nhất định đừng nói cho ông tôi biết. À không, không chỉ ông tôi, không thể nói cho bất kỳ kẻ nào trong Thượng Quan Hoàng tộc. Hả? Dương Chấn vờ sừng sốt hỏi. Chẳng lẽ là Thượng Quan Hoàng tộc cũng muốn ra tay với tôi ư? Thượng Quan Nhu lắc lắc đầu, sắc mặt nặng nề. Tôi xin nói thẳng với cậu, ông nội tôi là người vô cùng khó đoán. Ngay cả tôi cũng không thể đoán được suy nghĩ của ông ấy. Hiện tại rốt cuộc ông tôi nghĩ gì, định làm gì tôi cũng không đoán ra. Nhưng có thể chắc chắn một chuyện là một khi cậu mất đi giá trị của mình thì cũng sẽ mất đi người bạn Thượng Quan Hoàng tộc này. Thậm chí Thượng Quan Hoàng tộc còn có khả năng giam lỏng cậu để tìm kiếm những bí mật của cậu nữa. Nghe Thượng Quan Nhu nói thế, Dương Chấn thoáng kinh ngạc. Anh thật sự không ngờ cô ta lại dám nói cho anh biết những chuyện này. Dương Chấn đột nhiên hỏi. Vì sao cô lại nói cho tôi biết những chuyện này? Thượng Quan Nhu cười chưa chát lắc đầu. Trước đó tôi đã định để cho Thượng Quan Hoàng tộc đứng ra đưa cậu ra khỏi nhà họ Lý. Tôi không hy vọng chỉ vì tôi, cuối cùng lại hại một thiên kiêu võ thuật như cậu. Quan trọng nhất là tôi tin cậu. Dù võ thuật của cậu đã mất hết, nhưng đây nhất định chỉ là tạm thời. Một ngày nào đó cậu sẽ quay trở lại với đỉnh cao võ thuật. Nhìn Thượng Quan Nhu nghiêm túc nói vậy, không biết vì sao Dương Chấn lại thấy lòng ấm áp hẳn. Anh có thể nhận ra Thượng Quan Nhu thật lòng không muốn mình gặp chuyện không may trong Thượng Quan Hoàng tộc. Đương nhiên trừ trường hợp cô ta là loại người có diễn xuất cực kỳ cao siêu. Dương Chấn nói, cảm ơn cô. Thượng Quan Nhu lắc đầu vẻ cay đắng. Sau này chỉ e có muốn giúp cậu thì tôi cũng không giúp được gì nữa. Dương Chấn thắc mắc, cô nói vậy là có ý gì? anh có cảm giác lời của Thượng Quan Nhu dường như còn có ẩn ý gì khác. Sắc mặt cô ta lộ ra vẻ đau xót khó hiểu, dường như đang có tâm sự gì. Không có gì. Thượng Quan Nhu lắc đầu, nhanh nhẹn nói thêm. Tôi dẫn cậu đi gặp ông nội tôi nhé. Cô ta không muốn nhiều lời, Dương Chấn sẽ không gặng hỏi, cất bước đi theo Thượng Quan Nhu đến gặp Thượng Quan Hoàng. Cậu Dương tới rồi à? Thượng Quan Hoàng vừa thấy Dương Chấn bèn tươi cười chào đón. Bất luận lúc nào Thượng Quan Hoàng cũng luôn giữ vẻ mặt tươi cười như thế, làm người ta không nhìn ra đang buồn hay vui. Dương Chấn gật đầu. Lần này phải cảm ơn Thượng Quan Hoàng, nếu không tôi còn không biết có thể rời khỏi nhà họ Lý hay không. Hả? Thượng Quan Hoàng sửng sốt. Cậu Dương nói vậy là có ý gì? Thượng Quan Nhu đứng bên cạnh lập tức nóng ruột. Cô ta đã dặn trước với Dương Chấn rằng tuyệt đối không nên tiết lộ tin tức tu vi võ thuật của mình đã bị mất sạch. Vậy mà bây giờ Dương Chấn lại nói thẳng ra như vậy, chẳng phải đã khẳng định tin đồn kia rồi sao? Dương Chấn càng thêm kinh ngạc. Chẳng lẽ Thượng Quan Hoàng chủ không biết tu vi của tôi đã mất hết, nhà họ Lý giam lỏng 3 ngày nay rồi sao? Thượng Quan Hoàng đáp. Tôi không hề biết gì. Dứt lời ông ta tỏ vẻ kinh ngạc nhìn Dương Chấn kêu lên. Cái gì? Ý cậu nói là tu vi võ thuật của cậu đã mất sạch rồi ư? Dương Chấn gật đầu lộ vẻ chua xót nói. Lần trước tấn công Diệp Hoàng tộc, so đấu với người thủ hộ của Hoàng tộc mới biết đối phương mạnh cỡ nào. Chỉ trách tôi đã quá tự kiêu, nếu không sẽ không bị hủy hoại trong tay người thủ hộ Diệp Hoàng tộc như thế này. Thượng Quan Hoàng đúng là đã nghe nói đến việc này. Chỉ có điều hôm nay được nghe lại từ chính miệng Dương Chấn càng khiến ông ta khiếp sợ tột cùng. Thực lực của người thủ hộ Hoàng tộc mạnh cỡ nào ông ta biết rất rõ. Bất kể lời của Dương Chấn là thật hay giả, ông ta có thể chắc chắn một điều. Dương Chấn đúng là đã từng đánh với người thủ hộ của Diệp Hoàng tộc một trận. Dù nay võ thuật của Dương Chấn thực sự đã mất hết, nhưng anh vẫn có thể sống sót dưới tay người thủ hộ Hoàng tộc. Điều này quả thật khiến người ta khiếp sợ vô cùng. Nếu như Dương Chấn không bị mất tu vi võ thuật, mà đây chỉ là một chiêu tung hỏa mù đối với người ngoài thì sao? Vậy chẳng phải là Dương Chấn đã có thể sống sót sau khi đấu với một cao thủ siêu phàm thất cảnh hay sao? Càng nghĩ Thượng Quan Hoàng càng thêm khiếp sợ. Cậu Dương, võ thuật của cậu thực sự đã mất hết ư? Thượng Quan Hoàng hỏi lại lần nữa. Dương Chấn gật đầu, khẳng định 100%. Thượng Quan Hoàng lập tức trầm mặc. Thượng Quan Nhu đứng cạnh đó bồn chồn lo lắng không thôi, nhưng không biết phải làm thế nào để giúp Dương Chấn. Bất kể tu vi võ thuật của cậu Dương còn hay mất, trong lòng tôi cậu mãi mãi là bạn của Thượng Quan Hoàng tộc tôi. Sau này xin cậu cứ yên tâm ở lại Thượng Quan Hoàng tộc này, tôi sẽ sai người của Hoàng tộc chăm sóc cậu chủ đáo. Thượng Quan Hoàng bỗng nói, sắc mặt thoáng lộ vẻ tiếc nuối, sau đó đột nhiên nhìn sang Thượng Quan Nhu bảo. Nhu nhì, cháu đi làm việc của mình trước đi, ông có chuyện muốn nói riêng với cậu Dương đây. Ông nội. Thượng Quan Nhu lo âu nhìn Thượng Quan Hoàng, thấy Thượng Quan Hoàng cười vẻ hiền hòa dục. Đi đi. Dương Chấn cũng nhìn sang Thượng Quan Nhu khẽ gật đầu. Bây giờ cô ta mới quay đầu bước đi. Chẳng mấy chốc trong phòng chỉ còn lại Dương Chấn và Thượng Quan Hoàng. Dương Chấn nhíu mắt cười, nhìn chằm chằm vào Thượng Quan Hoàng, hỏi. Không biết Thượng Quan Hoàng chủ còn có điều gì muốn sai bảo? Thượng Quan Hoàng không nói gì, chỉ nhìn chằm chằm Dương Chấn vài giây, sau đó mới cất lời. Có một việc này, tôi vốn không định nói cho cậu, nhưng bây giờ nếu cậu đã mất hết tu vi võ thuật, thì tôi còn nói với cậu cũng không có gì không ổn. Dương Chấn nhíu mày. Không biết Hoàng chủ có điều gì muốn nói với tôi? Sắc mặt Thượng Quan Hoàng lộ vẻ nặng nề nói. Hôm nay nhà họ Lý phái người tới làm mai, nói muốn cưới Nhu Nhi nhà tôi về bên đó. Ban đầu tôi đã từ chối, nhưng Nhu Nhi lại đồng ý. Dương Chấn nghi hoặc hỏi. Hoàng chủ, đây chẳng phải là một chuyện tốt sao? Vì sao trông Hoàng chủ có vẻ buồn bã khó xử như thế? Nói với tôi chuyện này thì có ích gì? Thượng Quan Hoàng nhìn Dương Chấn nói. Ban đầu tôi định từ chối, nhưng nhà họ Lý rất ngang ngạnh, tôi cũng chẳng còn cách nào, chỉ đành đồng ý. Cậu cũng biết đó, ông tổ nhà họ Lý là Lý Trọng còn sống, hiện đã là cao thủ siêu phàm tứ cảnh. Người thủ hộ của Thượng Quan Hoàng tộc không ra mặt thì không ai có thể làm gì được nhà họ Lý. Nhưng Nhu Nhi lại đồng ý rồi. Cậu có biết vì sao nhà họ Lý lại thả cậu rời khỏi đó hay không? Lòng Dương Chấn bỗng nổi lên một dự cảm chẳng lành. Anh hỏi. Vì sao? Thượng Quan Hoàng trầm giọng bảo. Là bởi Nhu Nhi đã nói trừ khi nhà họ Lý đồng ý để cậu rời khỏi đó thì mới chịu kết hôn với người nhà họ. Chính là vì điều này nhà họ Lý mới thỏa hiệp nhượng bộ thả cậu ra. Cái gì? Dương Chấn lập tức giận dữ. Người nhà họ Lý đê tiện khốn nạn như thế sao? Thượng quan Hoàng thở dài. Ai bảo con bé thích cậu chứ? Lần này Dương Chấn lại càng kinh ngạc. Hoàng chủ, quan hệ giữa tôi và cô Thượng quan Nhu hết sức trong sáng. Không có bất cứ điều gì bất chính cả. Hơn nữa tôi đã có vợ con, sao có thể nảy sinh tình cảm với cô ấy được? Thượng quan Hoàng bất đắc dĩ nói. Người ta thường nói mỹ nữ thích anh hùng. Trước đây tôi còn khinh thường những lời như vậy. Không ngờ ngay cả cô cháu gái cưng của thượng quan hoàng tộc tôi lại thích một anh hùng đã có gia đình như cậu. Cậu Dương, tôi cho cậu biết những điều này không phải để cậu gánh trách nhiệm gì. Chỉ có điều Nhu Nhi vốn là người thừa kế của thượng quan hoàng tộc tôi. Nhưng hôm nay vì cậu, con bé sẽ phải gà sang nhà họ Lý. Cho nên tôi mới nói chuyện này cho cậu biết. Tôi chỉ không hy vọng con bé hy sinh vì cậu nhiều như vậy. Cậu lại chẳng hay biết gì. Dứt lời ông ta thở dài. Ai, cô cháu gái đáng thương của tôi. Nhưng thôi, cũng tạm chấp nhận được. Dù sao nhà họ Lý ngày nay cũng là rất mạnh. Tuy con bé không thích nhà bọn họ, nhưng về sau có nhiều thời gian bên nhau, chúng nó nhất định sẽ nảy sinh tình cảm thôi. Dương Chấn trầm mặc không đáp lời ông ta, trong lòng nảy sinh áp lực mới. Quản gia Trương, ông bố trí chỗ ở cho cậu Dương đúng theo quy chế tiếp đãi cao nhất dành cho khách quý, tuyệt đối không được sơ suất. Thượng quan hoàng tộc bỗng lên tiếng dặn dò quản gia Trương đứng bên cạnh. Cậu Dương, xin mời. Quản gia Trương đi tới bên cạnh Dương Chấn, hơi khom người nói. Dương Chấn nhìn thượng quan hoàng một cái, sau đó quay đầu đi theo quản gia Trương. Dương Chấn vừa mới rời khỏi đó với quản gia Trương, một lão già mặc bộ đồ màu trắng bỗng bước ra từ bên trong. Chú, chuyện vừa rồi chú đã thấy hết rồi chứ? Chú có thể nhìn ra được võ thuật của Dương Chấn thực sự đã bị mất sạch hay chưa? Thượng quan hoàng nhìn về phía lão già mặc áo trắng, hỏi. Lão già này chính là thượng quan phó, chú của thượng quan hoàng. Sắc mặt thượng quan phó thoáng lộ vẻ nghiêm nghị. Ông ta lắc đầu nói. Tên nhóc này có rất nhiều điểm cổ quái. Rõ ràng không có lấy một chút hơi thở võ thuật nào tiết ra ngoài. Nhưng lực huyết mạch của cậu ta lại vô cùng mạnh mẽ. Ngay cả chú cũng cảm thấy có áp lực. Thượng quan hoàng lập tức cả kinh. Ý của chú là có thể tu vi của cậu ta đã thực sự bị phế bỏ, nhưng lực huyết mạch lại vô cùng mạnh mẽ. Thượng quan phó gật đầu. Cũng có thể nói như vậy. Chỉ có điều trên người cậu ta không có chút hơi thở võ thuật nào tiết ra. Không có nghĩa là võ thuật cậu ta đã mất hết. Một vài cao thủ của giới võ thuật có cách để giấu kín cảnh giới võ thuật của bản thân. Nghe đến những bí mật này, thượng quan hoàng âm thầm kinh ngạc. Nhưng hiện tại có thể chắc chắn một điều, Dương Chấn hoàn toàn có thể chỉ giả bộ mất võ thuật. Có thể là muốn xem. Khi mình mất đi thực lực thì sẽ có bao nhiêu người từng là bạn lại trở mặt thành thù. Thượng quan hoàng nói. Tên nhóc này quả là thâm sâu hơn người. Ngay cả chú cũng không nhìn thấu được cậu ta. Thượng quan phó dặn dò. Bất kể thế nào, trước khi chắc chắn cậu ta thực sự bị mất sạch tu vi võ thuật, nhất định phải đối đãi đúng lễ nghĩa. Đừng có xúc phạm cậu ta. Bởi vì tu vi của cậu ta vẫn còn thì thượng quan hoàng tộc này sẽ gặp đại nạn đấy. Thượng quan hoàng gật đầu. Chú kỹ yên tâm, cháu biết nên làm như thế nào. Vừa rồi cháu cũng đã dựa theo kế hoạch của chúng ta. Nói chuyện Nhu Nhi gả vào nhà họ Lý, thành Nhu Nhi vì cậu ta nên mới phải hy sinh hạnh phúc bản thân. Chỉ cần tu vi võ thuật của cậu ta vẫn còn thì nhất định sẽ ra tay ngăn cản việc này. Nếu để Dương Chấn nghe thấy cuộc trò chuyện này, anh nhất định sẽ khiếp sợ cực kỳ. Anh công khai chuyện mình bị mất sạch tu vi võ thuật chỉ vì không biết có thể tiếp tục giấu giếm chuyện này mà thôi. Lúc này anh đang đi theo quản gia Trương đến một khu nhà cao cấp bên trong thượng quan hoàng phủ. Thưa cậu Dương, sau này mời cậu tạm nghỉ ngơi ở đây. Hai người này được phân công đến hầu hạ cậu. Nếu có gì cần cậu cứ sai bảo là được rồi. Bên cạnh quản gia Trương có hai cô gái trẻ tuổi xinh đẹp. Nghe quản gia Trương nói xong liền vội vàng chào hỏi. Xin chào cậu Dương. Dương Chấn nhíu mày nói. Tôi không cần bất cứ người nào hầu hạ, bảo bọn họ rời khỏi đây đi. Quản gia Trương thoáng do dự. Hai cô gái này thoạt nhìn trẻ tuổi, nhưng thực tế cũng là cao thủ võ thuật. Đây là người ông ta cố tình bố trí ở bên cạnh Dương Chấn, vừa là để hầu hạ Dương Chấn, đồng thời còn có thể giám sát từng hành vi cử chỉ của anh nữa. Sao hả? Ở thượng quan hoàng tộc này, tôi không có một chút tự do nào sao? Ngay cả loại chuyện như không cần người hầu hạ cũng không có tư cách quyết định ư? Dương Chấn lạnh lẽo nói. Quản gia Trương run lên, kinh sợ nói. Cậu Dương quá lời rồi. Hoàng chủ đã nói cần tiếp đãi cậu theo quy chế tối cao. Nếu cậu không cần người hầu hạ thì tôi điều bọn họ đi ạ. Dứt lời, quản gia Trương vội vã dẫn hai cô gái kia rời khỏi đó. Bọn họ vừa đi, sắc mặt Dương Chấn liền lộ vẻ lo âu. Sao anh không biết hai cô gái mà quản gia Trương vừa mang tới đây để giám sát anh chứ? Hiển nhiên thượng quan hoàng tộc này cũng không phải là một chốn an toàn. Đây cũng là nguyên nhân khiến anh quyết định bảo nhà họ Lý đưa ngài Lâm về Yến Đô, sau khi cô ta tỉnh lại trước khi anh lên đường tới thượng quan hoàng tộc. Anh đã bố trí xong xuôi mọi việc, chỉ cần ngài Lâm về tới Yến Đô là sẽ có người đưa cô tới một nơi an toàn. Chỉ có điều hiện tại anh còn không biết Phùng Tiểu Uyển đã đưa bé Tĩnh An đi đâu rồi. Song trước mắt không có tin tức gì truyền đến thì chính là tin tốt nhất. Chưa biết chừng Phùng Tiểu Uyển đã đưa bé Tĩnh An rời khỏi thượng quan hoàng thành rồi cũng nên. Đúng lúc này chợt có tiếng gõ cửa vang lên, sau đó tiếng thượng quan Nhu vọng vào trong phòng. Cậu Dương, tôi có thể vào không? Dương Chấn nói vọng ra. Cửa không khóa, mời vào. Chốc lát sau, thượng quan Nhu đã đi tới trước mặt Dương Chấn, cười hỏi. Ông nội tôi không làm khó gì cậu chứ? Dương Chấn lắc đầu, sắc mặt phức tạp nhìn về phía thượng quan Nhu hỏi. Cô sắp phải gả tới nhà họ Lý à? Không biết vì sao, thượng quan Nhu nghe nói thế liền lộ vẻ bối rối. Nhưng chỉ thoáng chốc, tia hoảng loạn trên mắt cô ta đã biến mất. Cô ta cười nói. Cậu biết rồi à? Thượng quan Nhu hơi né tránh ánh mắt Dương Chấn, giống một đứa trẻ đã làm sai chuyện gì. Nhìn thượng quan Nhu như vậy, Dương Chấn biết ngay dù vừa rồi thượng quan Hoàng không hoàn toàn nói thật, thì ít nhất có một điều này là thật. Thượng quan Nhu không muốn kết hôn với người của nhà họ Lý. Thượng quan Hoàng chủ nói vì cứu tôi ra khỏi nhà họ Lý, nên cô mới đồng ý kết hôn với con cháu nhà đó. Dương Chấn hỏi. Thượng quan Nhu lập tức hiểu ra, đây chính là điều mà thượng quan Hoàng vừa nói với Dương Chấn. Bỗng dưng cô ta không biết nên trả lời Dương Chấn thế nào. Nhưng chính một chốc do dự bối rối này của cô ta đã khiến Dương Chấn gần như khẳng định đúng là vì mình nên thượng quan Nhu mới đồng ý kết hôn với người nhà họ Lý. Lát sau thượng quan Nhu mới lên tiếng. Thực ra kết hôn với ai cũng chẳng quan trọng. Dù sao tôi cũng là con gái của thượng quan hoàng tộc, vốn không có quyền tự do quyết định hôn nhân của mình. Dù có muốn kết hôn với người mình thích, chỉ e không thể được rồi. Nói đến đó cô ta nhìn thẳng vào Dương Chấn, như thể muốn tìm kiếm điều gì trên mặt anh. Dương Chấn chau mày, không biết đang suy nghĩ gì. Chẳng hiểu vì sao lúc này trong đầu thượng quan Nhu lại ngập tràn hình bóng anh. Cô ta chưa bao giờ ngờ được mình lại thích một người đàn ông đến thế. Từ khi còn nhỏ cô ta đã biết mình là con cháu của thượng quan hoàng tộc. Đời này đừng nghĩ tới chuyện kết hôn với người mình thích. Vậy nên cô từ nhỏ đã dốc hết sức tập võ và học tập, chính là để bản thân trở nên xuất sắc hơn nữa, khiến cho hoàng tộc không thể thiếu mình. Chỉ có như vậy cô ta mới có hy vọng từ chối kết hôn với người mình không thích. Do vậy trước sau thượng quan Nhu vẫn không nghĩ tới chuyện phải lập gia đình, cho nên chưa từng rung động trước bất cứ chàng trai nào. Mãi đến khi cô ta gặp Dương Chấn. Ban đầu đúng là cô ta chỉ đơn thuần coi trọng năng lực của Dương Chấn, muốn tìm cho thượng quan hoàng tộc một người bạn có tiềm lực lớn, cho nên mới tiếp xúc với Dương Chấn. Nhưng sau này trong quá trình làm bạn cùng Dương Chấn, cô ta chậm rãi phát hiện chàng trai này hoàn toàn không giống những người đàn ông khác. Cậu ấy coi trọng tình trọng nghĩa, vì người mình quan tâm cậu ấy có thể hy sinh cả tính mạng. Không chỉ có thế, thực lực của Dương Chấn còn rất mạnh, tuổi trẻ đã đạt tới siêu phàm cảnh, vượt xa vô số thiên kiêu anh tài. Cô ta từ từ bị hào quang trên người Dương Chấn thu hút, chỉ là trước sau vẫn cố gắng đè nén tình cảm trong lòng. Cô ta cũng biết, dù mình có thổ lộ cõi lòng với Dương Chấn, Dương Chấn cũng sẽ không vì đó mà đón nhận tình cảm này. Bởi cô ta biết trái tim Dương Chấn rất nhỏ, nhỏ đến mức chỉ có chỗ cho một người con gái mà thôi. Cô ta hâm mộ Tần Nhã, thậm chí còn từng nghĩ nếu mình cũng sinh ra trong một gia tộc bình thường, mình chính là Tần Nhã thì tốt biết bao. Hồi lâu sau Dương Chấn mới ngẩng đầu nhìn về phía thượng quan Nhu, áy náy nói. Xin lỗi, tôi đã làm liên lụy đến cô. Nay tôi đã trở thành một kẻ vô dụng, dù có muốn giúp cô cũng chẳng giúp được gì. Thượng quan Nhu hoàn toàn không hề bất ngờ. Cô ta tin Dương Chấn thực sự đã mất hết tu vi võ thuật. Cô ta chỉ khẽ mỉm cười lắc đầu, rồi đột nhiên lại nhìn Dương Chấn nghiêm túc hỏi. Nếu như cậu có thể khôi phục tu vi võ thuật khi tôi làm dâu nhà họ Lý, thì cậu sẽ ngăn cản hôn lễ này chứ? Dương Chấn sừng sốt nhìn vào đôi mắt ngập tràn mong đợi của Thượng Quan Nhu. Anh gật đầu không hề do dự. Tôi sẽ ngăn cản. Nhận được đáp án này, Thượng Quan Nhu lập tức nở nụ cười, nói: có được lời này của cậu là đủ rồi. Dương Chấn, cảm ơn vì đã khiến tôi gặp được cậu ngay trong những năm tháng đẹp nhất này. Các bạn thân mến, các bạn vừa nghe xong những tập tiếp theo của bộ truyện Trang Rể Chiến Thần của tác giả Tiếu Ngạo Dư Sinh. Hy vọng rằng các bạn đã có những giây phút nghe chuyện thú vị và thoải mái. Mèo xin được chân thành cảm ơn các bạn đã dành thời gian chú ý lắng nghe. Xin chào và hẹn gặp lại các bạn trong những tập truyện tiếp theo.